Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 63 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn tập của Totoro Chan. Các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 68. Gió mát không hiểu ý, cớ gì phất màn hồng. Trong liên trai, màn rèm thật dài thong thả đong đưa nhờ gió mát thổi tới từ hồ sen, che đi mảnh xuân sắc phía trong. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng tào nhã. Tiếng bước chân kia dừng lại ở trước cửa khuê phòng, dường như chủ nhân của nó hơi do dự, chần chừ một lát rồi giơ tay gõ cửa. "Tiểu tiểu thư, người có ở bên trong không?" Một lúc lâu sau không có ai trả lời, Chu Vân Sinh ngẩng đầu nhìn bốn phía, chợt nghe tiếng nói lười biếng của Mị Thất vang lên đâu đó ở phía trên xà nhà. Quận chúa ở trong phòng, có lẽ lúc này đang đọc sách, đôi khi nàng sẽ xem mê mẩn không nghe thấy tiếng gõ cửa. Đám bạch nhụy tới phòng bếp lát nữa sẽ về. Mị Thất nói đúng, bình thường lúc này Tây Lương Mạt đang đọc sách hoặc xử lý một vài chuyện liên quan, thỉnh thoảng sẽ không chú ý bên ngoài có người gõ cửa. Chu Vân Sinh nghe vậy thì yên tâm mỉm cười. Cảm ơn. Bình thường hắn cũng tới phủ quốc công vào giờ này để nghị sự với Tây Lương Mạt. Hôm nay có chút chuyện gấp nên hắn không chờ đám nha hoàn về nữa. Dứt lời, hắn đẩy cửa đi vào. Chính một bước đẩy cửa của hắn đã dẫn đến hậu quả là Mị Thất quỳ tạ lỗi 7 ngày liền. Đương nhiên, lúc này Mị Thất còn chưa biết được rằng suy đoán của mình sẽ khiến chính mình gặp suối quẩy. Chu Vân Sinh vào trong phòng liền ngửi được một mùi hương lạ lướt, làm cho hắn rung động trong lòng. Nhưng hắn vẫn chưa để ý tới, chỉ dùng giọng nói bình thường. Tiểu tiểu thư, Vân Sinh mang đến chiến báo của Samuel và mọi người từ tiền tuyến, ngài có muốn xem không? Nhưng trong phòng vẫn không có bất cứ ai đáp lại, hoàn toàn yên tĩnh. Chu Vân Sinh không khỏi cảnh giác vì bầu không khí yên lặng quỷ dị này. Hắn cẩn thận đến gần giường của Tây Lương Mặt. Tấm màn màu xanh thật dài lay động, nhìn có vẻ dụ hoặc kỳ quái, hoặc nên nói là nguy hiểm. Tay áo hắn hơi lay động, một thanh đao mà bất cứ quỷ quân nào cũng giấu trong tay áo lặng lẽ trượt xuống. Hắn nắm chặt đao, chậm rãi đi về phía tấm rèm. Giọng nói lại như không hề đề phòng. Tiểu tiểu thư, ta để chiến báo lên đầu giường ngài. Chưa nói xong, tấm rèm bỗng lắc lư, làm cho hắn trông thấy một đoạn cổ tay trắng như tuyết thò ra ngoài. Cổ tay mềm mại đó buông thõng xuống, không một chút sức sống. Chu Vân Sinh hoảng sợ. Nguy rồi, lẽ nào tiểu tiểu thư đã xảy ra chuyện? Hắn lập tức sải bước tới vén rèm lên. Tiểu tiểu thư, ngài làm sao vậy? Nhưng trong một giây vén rèm lên, hắn cứng đờ như bị sét đánh, vành tai nóng rực, ánh mắt chết lặng dừng trên người mỹ nhân ở trên giường. Tây Lương Mạn nằm sấp trên chăn đệm hỗn loạn, tấm chăn mỏng bằng lụa chỉ phủ đến một nửa đôi mông trắng nõn của nàng. Đôi chân dài thon thả, vòng eo mảnh mai, xương bả vai hình cánh bướm duyên dáng và cả đôi tay trắng như tuyết đều lộ ra trong không khí. Bởi vì nàng nằm sấp cho nên nụ hoa xinh đẹp trước ngực bị cánh tay ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mê người mơ hồ nên càng có vẻ dụ dỗ. Chu Vân Sinh nhìn bức tranh mỹ nhân ngủ say trước mặt, ngây người một lúc, rất lâu mới miễn cưỡng rời được tầm mắt. Gương mặt tuấn tú đỏ lựng muốn lùi ra ngoài, nhưng hắn lại cảm thấy khác thường. Vì sao tiểu tiểu thư luôn cực kỳ cảnh giác lại yên ắng như thế? Hắn đành quay mặt đi, thấp giọng gọi hai tiếng. Tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư. Tây Lương Mạn không có một chút phản ứng nào, hắn nhất thời quính lên, mặc kệ nam nữ khác biệt, lập tức quay mặt lại. Do dự một lát rồi nhắm mắt, vươn tay ôm Tây Lương Mạn lên để nàng tựa vào lòng mình, rồi vươn tay kéo chăn đắp lên người nàng, trong lúc vô tình chạm vào làn da nõn nà, cùng mùi hoa tươi và mùi mị hương trên người nàng, làm cho cơ thể Chu Vân Sinh bất giác run lên. Khó khăn lắm mới che hết được những chỗ không nên lộ ra trên người Tây Lương Mạt, Chu Vân Sinh mới dám mở mắt ra, lo lắng vươn tay vỗ mặt nàng. Tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư, người làm sao vậy? Hắn lại vươn tay cầm cổ tay Tây Lương Mạt, bắt mạch cho nàng. Bạch tượng đó làm cho hắn không khỏi ngẩn người, không có vấn đề lớn, rất vững vàng, ngược lại giống như là đang ngủ, có điều dương hỏa vượng đến mức kỳ quái, nhưng lại không có dấu hiệu trúng độc hoặc bị thương, vì sao lại mê man bất tỉnh được chứ? Đúng lúc này, gia nhân trong lòng bỗng giật giật, nàng mê man mở mắt, kiểu mị nỉ non. À kiểu, đừng trêu chọc ta, ta chịu không nổi. Chu Vân Sinh lập tức hiểu ra điều gì, mặt đỏ tía tai, lại không dám đẩy thân thể còn đang yếu đuối của Tây Lương Mặt ra. Tiểu tiểu thư, người có sao không? Tại hạ là Vân Sinh. Hắn ho khẽ vài tiếng quay mặt đi, cố gắng để tay mình đừng đụng vào những chỗ không nên đụng. Tây Lương Mạt hé mở mắt, nhìn về gương mặt phía trước, động đậy muốn ngồi dậy, mơ mơ màng màng nói. À, là Vân Sinh à? Tấu chương hôm qua phê duyệt xong, ở trên bàn trước cửa sổ, lát nữa ngươi lấy đi. Ta... Nàng bỗng cảm thấy thân thể hơi lạnh, ánh mắt lập tức mở to ra, chừng mắt nhìn gương mặt ngũ quan thâm thúy, đỏ bừng xấu hổ, ánh mắt không biết để đi đâu trước mặt. Tay nàng vô thức sờ lên người mình một cái, phừng một tiếng, tức khắc cảm thấy từ đỉnh đầu đến cho ngón chân đều bốc hỏa. Nàng run run bóp cánh tay mình, cảm giác đau nhói khi móng tay bấm vào da thịt, làm cho nàng hiểu được mình không nằm mơ. Ta... Nàng cố nén tiếng thét lên đến bên khóe miệng vào. Còn mẹ nó, thế này là thế quái nào? Rõ ràng đêm qua A Kiểu mò tới, nàng ngăn không được bị hắn giày vò tới tận nửa đêm, vì sao khi tỉnh lại lại biến tới bên cạnh Thành Vân Sinh? Nàng và Chu Vân Sinh đồng thời mắt to chừng mắt nhỏ. Một lúc sau, Chu Vân Sinh đứng bật dậy quay người đi, đỏ mặt ấp úng nói, ta không biết Thiên Tuế gia vừa mới đi. Ta vì gõ cửa gọi người, thấy trong phòng không có ai, không có ai đáp lời, ta nghĩ đã xảy ra chuyện. Hắn lung tung nói một lúc, không khỏi thầm bực chính mình. Tuy nam nữ thủ thủ bất thân, nhưng chuyện cấp bách, hắn là quân tử, có câu quân tử tâm như tùng bách, lạc tuyết phất trần không dính vết nhơ, trong lòng thanh tĩnh tự tại, dáng vẻ bây giờ ngược lại giống như đã làm chuyện gì đối lý. Tây Lương Mạt nghe hiểu nguyên do đại khái, im lặng một lát rồi mặc áo trong của mình vào, nói, bây giờ là sáng hay chiều? Nếu nàng nhớ không nhầm, nàng hẹn đám Vân Sinh chiều mỗi ngày tới nghị sự vào giờ này. Chu Vân Sinh ho khẽ một tiếng, nói, là buổi chiều, chiến báo của đám Samuel đã được đưa tới. Thì ra đã là buổi chiều. Bàn tay mặc quần áo của Tây Lương Mạt hơi ngừng, khóe môi nhếch lên một độ cong hung dữ. Cuối cùng nàng đã hiểu được cái gì gọi là lời hứa của đàn ông ở trên giường đều là dám chó, nhất là loại từ đầu đến chân không biết chỗ nào xấu hổ như Cửu Thiên Tuế điện hạ đây. Mùi tanh ngọt nồng nặc phát ngấy trong phòng thế này, chỉ cần là người đều biết đã có chuyện gì xảy ra. Nếu không hôm nay không chỉ có một mình Vân Sinh đến đây mà kéo theo một đám Bạch Khởi thì chẳng phải nàng đã mất mặt trước toàn quân hay sao? Thân là một nữ tử, thân là một chủ soái, lại còn mẹ nó ban ngày tuyên dâm đến mức không xuống nổi giường, ngay cả có người vào phòng động tĩnh lớn đến vậy mà cũng không biết. Nàng hít sâu một hơi rồi nói với Chu Vân Sinh, Vân Sinh, ngươi ra ngoài chờ ta trước đã. Vân Sinh ra vẻ bình tĩnh gật đầu, vội vàng định ra ngoài, nhưng sau đó hắn thoáng dừng do dự nói, tiểu tiểu thư, ta chẩn mạch cho người, mạch tượng của người có chút kỳ quái, nhìn không có vẻ có bệnh, nhưng dương hỏa có chút vượng, là một mạch âm hư hỏa vượng, cho nên nhiều ngày nay người dễ mệt mỏi, hơn nữa ngủ đến bất tỉnh, có cần để Rose tới đây xem lại cho người hay không? Tây Lương Mạt thoáng ngừng, bàn tay nhéo chặt vạt váy, đáy mắt hiện lên một tia hỏa khí âm trầm. Đúng thế, âm hư hỏa vượng, ngoại trừ tên vô liêm sỉ kia, còn ai ép buộc làm cho nàng càng hư hỏa được nữa chứ? Nàng hít hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, sau đó nói với Chu Vân Sinh, được, ta đã biết. Vân Sinh, ngươi về trước đi, hôm nay ngươi không nhìn thấy gì hết. Lúc này một giọng nói hoài nghi vang lên. Không nhìn thấy cái gì? Giọng nói đó vốn dễ nghe như tiếng gảy đàn, lại mang theo hơi thở mịt mù, làm cho người ta không thoải mái. Cùng với đó là bóng người cao gầy chậm chậm bước vào, nhất thời làm cho không khí xấu hổ ngượng ngập đã có phần dịu xuống, lại trở nên đông cứng. Bách Lý Thanh tay cầm khay, bên trên là mấy món ăn tinh xảo và nước hoa hồng bạc hà ướp lạnh. Trước đó hắn tâm hỏa khó nhịn, giày vò tiểu hồ ly của hắn có chút quá đáng, cho nên mới tự mình xuống bếp làm mấy món ăn, bồi bổ nguyên khí cho nàng. Hai nha hoàn Bạch Ngọc và Bạch Nhụy cũng đi theo trợ thủ, cho nên chỉ nửa cách giờ đã làm xong. Chỉ là hắn không thể nào ngờ tới, mình vừa bước bưng đồ vào phòng đã trông thấy một màn thế này. Chu Vân Sinh đứng bên giường tiểu hồ ly của hắn, tiểu nha đầu của hắn thì chỉ mặc cái yếm trên người, bên ngoài khoác áo trong, bầu không khí giữa hai người hết sức kỳ lạ. Gương mặt diễm lệ đến hồn siêu phách lạc của Bách Lý Thanh thoáng chốc xà sầm xuống, trong đôi mắt âm mị gần như tức khắc tỏa ra hơi thở đáng sợ, trên người bất giác tỏa ra hơi lạnh, làm cho cả căn phòng tùy cảm xúc của hắn thay đổi mà có tử khí âm u bốc qua từng kẽ hở. Loại tử khí đen tối gần như hữu hình đó làm cho căn phòng có chút khô nóng, nháy mắt đã lạnh đến rùng mình. Chu Vân Sinh cảm giác lùi về sau một bước theo bản năng, đang định giải thích. Thiên Tuế gia, tại hạ không biết ngài cũng ở đây, tại hạ không cố ý. Hắn thật sự không biết Bách Lý Thanh cũng ở phủ quốc công, chỉ nghĩ Tây Lương Mạt vì có chuyện nên mới về phủ quốc công, còn Bách Lý Thanh ở lại phủ Thiên Tuế. Nhưng giọng nói bối rối của hắn làm cho lời của hắn nghe có vẻ đặc biệt chột dạ, làm cho Chu Vân Sinh không nhịn nổi, muốn cho chính mình một bạt tay. Hắn đột nhiên nghĩ tới, khi Bách Lý Thanh so chiêu với đám Samuel ở Kính Hồ, mấy lần đều khiến đám Samuel không tìm được phương hướng, nếu đối phó với thư sinh võ nghệ thường thường như hắn chẳng phải... Nhìn sắc mặt Chu Vân Sinh hết đỏ lại trắng, sắc mặt Bách Lý Thanh càng thêm âm trầm khó coi. Vân Sinh, ngươi đi ra ngoài trước đi, ngồi chờ ở cửa nhà ấm trồng hoa bên cạnh, ta có việc cần bàn với Thiên Tuế gia, lát nữa ta sẽ sai người đi tìm ngươi. Tây Lương Mạt khép vạt áo lại, bỗng xoay người, vẻ mặt không chút thay đổi nói với Chu Vân Sinh. Chu Vân Sinh lập tức gật đầu, hắn không đứng nổi trong này một giây nào nữa. Hắn vội vàng đi ra ngoài cửa, cho đến khi vượt qua Bách Lý Thanh mà Bách Lý Thanh vẫn không cản hắn lại, hoặc một trường trực tiếp chụp vỡ tâm mạch hắn, hắn mới khẽ khẽ thở ra. Bước qua Bách Lý Thanh, hắn lập tức vắt chân lên cổ vội vàng đi về phía cửa chính, khó khăn lắm mới ra khỏi cửa. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lại ảo não nhăn mày tự trách thì thào. Chu Vân Sinh ơi là Chu Vân Sinh, ngươi là nam nhân, sao có thể để một mình tiểu tiểu thư đối mặt với lửa giận của Thiên Tuế gia được, rõ ràng ngươi không làm gì cơ mà. Hắn nghĩ vậy lại muốn xoay người đi vào phòng, nhưng ngẫm lại, nếu lát nữa Thiên Tuế gia nổi nóng, hoàn toàn không nghe hắn giải thích, sự giải thích và giúp đỡ của hắn ngược lại càng hại tiểu tiểu thư đúng không? Vì thế hắn lại do dự, xoay quanh trước cửa khuê phòng của Tây Lương Mạt. Mà Chu Vân Sinh vừa mới ra khỏi cửa, Bách Lý Thanh đã đặt thứ ở trên tay mình xuống bàn ầm một cái, xoay người âm khí dày đặc bước ra cửa. Tiếng quát sẵn giọng của Tây Lương Mạt vang lên sau lưng hắn. Ngươi định làm gì? Bách Lý Thanh, ngươi đứng lại đó cho ta. Không làm gì cả, chỉ là có vài người nhìn thấy thứ không nên nhìn, nên để lại một đôi mắt. Bách Lý Thanh lạnh lùng nói. Nói xong, lại tiếp tục đi ra ngoài. Nếu nói Tây Lương Mạt có chuyện gì đó cầu thả với con chim non xấu xí Chu Vân Sinh kia, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng tiểu tử hỗn lao đó nhất định đã nhìn thấy hết thân mình tiểu nhà đầu của hắn, thật sự không thể nhịn nổi mà. Ngươi điên rồi à? Vân Sinh chỉ vì lo lắng cho ta nên mới đi vào. Tây Lương Mạt căm tức đi lên vài bước cả giận nói. Tên kia điên rồi chắc, làm sao có loại người không phân rõ phải trái thế này cơ chứ? Ngọn lửa đen tối trong lòng Bách Lý Thanh lập tức cháy lên. Đó có thể xưng là lửa ghen, nàng vậy mà còn nói giúp cho gã đã sàm sỡ nàng. Hắn lập tức xoay người lại, dùng một tay kéo nàng tới trước mặt mình, một tay hung dữ nắm cầm nàng, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, nghiến răng nói từng chữ. Vi sư mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi đừng quên, ngươi đã sớm bán mình cho vi sư. Linh hồn của ngươi là của vi sư, ánh mắt của ngươi là của vi sư, mũi của ngươi, môi của ngươi, thân thể của ngươi, thậm chí từng sợi tóc của ngươi cũng đều là của vi sư. Tất cả mọi thứ ngươi có đều đã là của vi sư, ngoại trừ vi sư, bất cứ kẻ nào nhìn ngươi, chạm vào ngươi đều phải chết. Hắn không cho phép trong mắt nàng có bất cứ nam nhân nào khác ngoài hắn. Tây Lương Mạt nghe vậy nhất thời tức đến bật cười, lồng ngực phập phồng. Nàng hít sâu một hơi, bỗng dùng ba phần nội lực hất tay hắn ra. Chính nàng thì lùi tới bên giường tức giận nói với hắn. Bách Lý Thanh, ngươi có bệnh phải không? Không sai, ngươi là sư phụ của ta. Không sai, ngươi là phu quân của ta. Nhưng điều đó không có nghĩa ngươi có thể không phân biệt trắng đen, phải trái. Nếu không phải tại ngươi không nhịn được dục vọng trong lòng, nhiều lần trêu chọc ta, không nghe lời ra ra thì làm sao tình hình của ta lại nghiêm trọng đến mức ban ngày ban mặt ngủ như chết thế này? Còn mẹ nhà ngươi còn không biết xấu hổ mà mở miệng. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi móc mắt Vân Sinh? Còn mẹ nhà ngươi sao không tự chém tay mình đi? Tây Lương Mạt càng nói càng giận, không biết vì sao đột nhiên lại thấy nghẹn ngào, nghĩ tới dáng vẻ thảm hại của mình khi bị người khác nhìn thấy như vậy, lại nghĩ tới mình chẳng những phải vội vàng điều tra chuyện Hàn Quý Phi và Tây Lương Sương, còn phải lo chuyện tiền tuyến, chuyện vặt vãnh đếm không hết. Hắn lại không chút thông cảm cho sự vất vả của nàng, luôn thích trêu chọc ép buộc làm cho thân thể nàng càng ngày càng khó chịu, nửa vời, không lúc nào có tinh thần. Trong lòng nàng càng ngày càng khó chịu, vừa mắng vừa nghẹn ngào, từ đôi mắt ngập nước bất giác chảy xuống hai hàng nước mắt. Bách Lý Thanh thấy nàng mắng mình, trong lòng vốn cực kỳ bực bội, đang định há mồm nói vài câu không dễ nghe thì lại thấy tiểu hồ ly của hắn đang khóc, dáng vẻ kia đáng thương như bị ức hiếp, ngọn lửa trong lòng hắn lập tức cũng bị dập tắt. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thắt một cái, rồi bị nước mắt của nàng tưới lên bỏng rát đau nhói, làm cho hắn lập tức muốn tiến lên ôm lấy nàng dỗ dành. Nhà đầu, được rồi, đều tại ta. Bất luận đúng sai, hắn đã rất nhiều năm chưa từng xin lỗi bất cứ kẻ nào, nhưng nước mắt của cô bé trước mặt lại làm cho hắn nói xin lỗi theo bản năng, mà bất kể đúng sai, đều là lỗi của ta, đừng khóc nữa. Nhưng Tây Lương Mạn không cảm kích, trong lòng nàng vừa tức, vừa giận, vừa buồn. Tây Lương Mạn hận nhất mình thật sự rơi nước mắt, khóc giả vờ vì có ý đồ, nhưng nếu khóc thật, nàng cảm thấy đó là một biểu hiện cực kỳ yếu đuối, trong lòng càng thêm giận hắn, cũng giận chính mình. Nàng dùng tay áo lau nước mắt nước mũi, lập tức xoay người sang chỗ khác gào lên với hắn. Người đừng chạm vào ta, còn mẹ nó, người muốn móc mắt ai, chặt tay chặt chân ai thì đi đi, người đi rồi thì con mẹ nó đừng có về nữa. Dù sao người móc mắt của bọn họ một đôi mắt thì ta sẽ móc đôi mắt của mình, người chặt một đôi tay của bọn họ, còn mẹ nó, ta sẽ đền lại bằng đôi tay của ta. Mấy tiếng con mẹ nó làm cho bàn tay đang vươn ra của Bách Lý Thanh cứng lại giữa không trung, sắc mặt âm u bất định, khi thì âm khí nặng nề, khi lại nổi bão tố. Nhà đầu chết tiệt này, bắt thóp hắn rồi hay sao? Lại dám đòi sống đòi chết vì nam nhân khác, đúng là con mẹ nó đáng chết mà. Nhưng mà, gương mặt mê người tái mét của Bách Lý Thanh có vẻ nhẫn nhịn rất lâu mới nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói, được, được, vi sư không truy cứu là được. Dứt lời hắn tiến lên vài bước, muốn quay mặt nàng lại hôn đi dòng nước mắt nóng bỏng người của nàng. Nước mắt của nàng chỉ có thể rơi vì hắn, hơn nữa chỉ rơi vì kích tình trên giường. Hắn không muốn nhìn thấy nàng rơi lệ vì nam nhân khác. Nhưng Tây Lương Mạt giống như có mắt sau gáy, đưa lưng về phía hắn bực bội nói, đừng chạm vào ta, trước khi huyết bà trở về, ngươi không được phép chạm vào ta, đi ra ngoài cho ta, nếu ngươi chạm vào ta chỗ nào, ta sẽ dùng dao cắt bỏ chỗ đó. Bàn tay vươn ra của Bách Lý Thanh lại cứng đờ giữa không trung, không thể nhịn được nữa, cắn răng nói, Tây Lương Mạt, ngươi đừng quá đáng, được đằng chân, lưng đằng đầu. Tây Lương Mạt quay mặt lại, đôi mắt to trong suốt rưng rưng nước mắt nhìn Bách Lý Thanh, làm lửa giận đùng đùng trong lòng hắn lập tức bị dập tắt phần nửa. Nàng cầm lấy cây khối đập về phía hắn, đúng thế, ta quá đáng thế đấy, ta được đằng chân, lưng đằng đầu thế đấy, làm sao, ngươi ra ngoài cho ta, hiện giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy hắn trong lòng nàng sẽ bốc hỏa, lão yêu ngàn năm này không biết tự kiềm điểm thì thôi, còn đứng đây vừa ăn cướp vừa la làng. Bách Lý Thanh ôm lấy cây gối, lùi một bước, lại đón được bình hoa nàng ném tới. Thấy nàng tức đến lảo đảo sắp ngã, rõ ràng là vì vừa thức dậy nên thân thể còn yếu, đứng không vững. Hắn đành vừa giận vừa bất đắc dĩ nói, người đừng giận, lát nữa lại thượng hỏa, mau ngồi xuống đi. Tây Lương Mạt đang định cầm chén trà đập về phía hắn thì cảm thấy mũi nóng bừng. Bách Lý Thanh nhìn nàng lập tức hoảng sợ. Nhà đầu, mũi của ngươi... Tây Lương Mạt giơ tay lên sờ mũi, thấy trên tay đỏ tươi. Nàng cảm thấy màu đỏ đó như một chày đệm xuống, làm cho nàng càng nóng trong đến mức đầu óc choáng váng hoa mắt. Còn mẹ nó, tổ sư nhà hắn, nóng trong đến mức chảy cả máu mũi. Bách Lý Thanh ném đồ trong tay, tiến lên vài bước thuận tiện gọi người. Thái y... Một cái giày thêu đập thẳng về phía mặt hắn, cùng với tiếng hét chói tai của Tây Lương Mạt ngăn cản bước chân hắn. Không cần ngươi lo, cút ra ngoài cho ta. Bách Lý Thanh thấy Tây Lương Mạt như con hổ ly nhỏ xù lông xòe vuốt, còn chảy máu mũi, đành cầm giày thêu trong tay, mặt đen như đít nồi, nhẫn nhịn nói. Được được, ta ra ngoài, được chưa? Người gần đây nhất dám bảo hắn cút, nay ước chừng đã đầu thai chuyển thế, gặp người ngoài đường. Có khi phải gọi hắn thúc thúc rồi, cố tình lúc này hắn lại chỉ có thể nhịn. Một cái giày thêu khác bay đến thay cho câu trả lời của Tây Lương Mạt đang bịt mũi, không thể nói chuyện. Giày thêu mang theo ba phần nội lực phi tới như ám khí, thể hiện đầy đủ tâm trạng căm phẫn của chủ nhân nó. Bách Lý Thanh quay đầu đi lại bắt lấy cái giày đó, cuối cùng không thể làm gì, đành quay người xa sầm mặt ra khỏi phòng, âm trầm nói với Bạch Nhụy, Bạch Ngọc đang hoang mang bất an đứng bên ngoài. Bưng canh hạ hỏa mà bản tọa hầm trong phòng bếp vào cho chủ tử nhà các ngươi, rồi tới thái y viện mời y chính đại nhân tới. Vừa dứt lời, một cái yếm vàng nhạt thêu hoa lan hình dáng kỳ lạ không chút khách khí bị ném ra khỏi phòng, dùng tốc độ sét đánh chụp lên đầu Bách Lý Thanh, cùng với đó là tiếng nữ tử hét chói tai, người còn không biết xấu hổ gọi ra ra đến, người ra ngoài, cút ra ngoài cho ta. Bạch Nhụy, Bạch Ngọc đồng tình nhìn Bách Lý Thanh toàn thân cứng nhắc một cái. Bạch Ngọc ho khan một tiếng, ra ngài hồi phủ trước đi, chờ quận chúa hết giận nô tỳ sẽ về phủ báo cho ngài. Bách Lý Thanh mặt không chút biểu cảm lôi cái yếm xuống siết trong tay, không nói một lời xoay người bỏ đi. Chỉ là nơi hắn đi qua mặt đất phát ra âm thanh rắc rắc quỷ dị của thứ gì đó nứt vỡ. Bạch Nhụy nhìn kỹ lại mới phát hiện nơi Bách Lý Thanh đi qua sàn nhà đều nứt ra những vết như mạng nhện. Hắn trực tiếp dẫm nát hết đá lát nền trên hành lang. Mấy nhà đầu liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều thầm lau mồ hôi. Chỉ có chủ tử nhà mình mới dám nổi giận với Thiên Tuế gia, còn bảo Thiên Tuế gia cút. Giọng nói của Bách Lý Thành rất nhọn đến mức gần như chọc thủng màng tai bỗng vang lên. Mị Thất, thứ vô liêm sỉ muốn chết nhà ngươi, còn không lăn ra đây cho bản tọa, ở trên xà nhà chờ chết à? Vừa dứt lời, mấy nha hoàn đang che lỗ tai hoảng sợ nhìn xà nhà trên hành lang, bỗng vang lên ầm một tiếng, bỗng dưng vỡ vụn giữa không trung, sau đó rớt xuống, bụi bốc lên mù mịt. Bạch Ngọc, Bạch Nhụy đồng thời che mũi né tránh. Chỉ chốc lát sau, một bóng người cao lớn màu đen đứng lên ở giữa vụn gỗ của xà nhà. Hắn đang thảm thiết ôm cái mông suýt nữa ngã nứt thành hai nửa của mình, hoang mang nhìn Bạch Nhụy. Bạch Nhụy thì vừa thương hại vừa lo lắng nhìn tình nhân của mình. Võ công của Mị Thất rất tốt, đừng nhìn dáng người hắn cao lớn như thế, thật ra khinh công vô cùng cao thâm, làm sao có thể không cẩn thận ngã xuống được. Mị Thất chỉ có thể âm thầm cười khổ. Thiên Tuế gia muốn người ta không chút phòng bị ngã xuống thì hắn chỉ có thể bỏ qua khinh công của mình không dùng. Cái xà nhà kia là bị tơ nhện mảnh đến mức không thể nhìn thấy trong tay áo Thiên Tuế gia cắt thành mảnh nhỏ. Thật ra hắn cảm thấy nếu không phải vừa rồi phu nhân mới dã man uy hiếp Thiên Tuế gia, rất có thể thứ Thiên Tuế gia muốn cắt nát là hắn mới đúng. Chỉ khiến hắn rơi xuống đất đã là may mắn lắm rồi. Hắn nhìn bốn phía, đã không trông thấy bóng dáng của Chu Vân Sinh. Trong lòng hắn bực bội, Chu Vân Sinh không có nghĩa khí, âm thầm nói: Vân Sinh huynh, lần này ngươi hại thảm huynh đệ ta đây rồi. Ngươi có tiểu tiểu thư của ngươi che chở, còn ta sẽ không hay ho. Mị Thất không dám không đi theo Bách Lý Thanh, lập tức bắt chân lên cổ đi cùng. Lại nói tới Chu Vân Sinh, không phải hắn không có nghĩa khí, mà là hắn đứng ở cửa, nghe cuộc cãi nhau nảy lửa đầu tiên trong 3 năm qua giữa Bách Lý Thanh và Tây Lương Mặt, thật sự cảm thấy người thứ ba như hắn, nếu còn đi vào thì không khác gì thêm dầu vào lửa, do dự rất lâu, lại thấy đám Bạch Nhụy, Bạch Ngọc dẫn vài bà tử cao to khiêng thùng nước ấm tới. Hắn thật sự không biết phải đối mặt với câu hỏi của các nàng ra sao, đành vội vã rời đi. Chu Vân Sinh vừa mới đi vài bước, đã ngay bên cạnh có tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra là Mị Lục không phải trực ban. Mị Lục đang dùng vẻ mặt người sắp gặp suối quẩy cười xấu xa nhìn hắn. Hắn thản nhiên nói: Tiểu Lục tử, ngươi đi theo tại hạ làm gì? Mị Lục cười hì hì: Vì lo lắng ngươi không biết đường lại xông nhầm vào khuê phòng nữ nhi nhà người ta đấy mà. Thật ra vừa rồi hắn tới chuẩn bị thay ca cho Mị Thất, không ngờ vừa vặn trông thấy cảnh Thiên Tuế gia nổi bão. Hắn ở bên cạnh nghe hiểu đại khái, lại thấy Tây Lương Mặt nháy mắt với hắn, là biết Tây Lương Mặt bảo hắn đi trấn an Chu Vân Sinh, sợ Chu Vân Sinh quá ngượng ngùng mà bỏ đi, dù sao bọn họ có chuyện đứng đắn cần bàn bạc. Chu Vân Sinh có chút bực bội xấu hổ, vừa đi vừa lạnh nhạt nói: Tại hạ dù có vụng về thế nào cũng không đến mức liên tiếp làm ra chuyện thất lễ như vậy, ngươi có thể trở về rồi. Mị Lục bỗng nhìn hắn từ trên xuống dưới một lúc lâu, lộ về mặt thần bí. Này, ta nói này Vân Sinh huynh, ngươi nói năng lộn xộn, thẹn quá hóa giận, ngượng ngùng bất an như vậy, lẽ nào ngươi vẫn còn non? Chu Vân Sinh khó hiểu nhìn hắn. Cái gì non? Chính là gà giò đấy. Nụ cười xấu xa nở toe toét trên gương mặt non nớt đáng yêu của Mị Lục. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào quần của Chu Vân Sinh làm như rất tò mò. Chu Vân Sinh nhất thời cảm thấy hơi nóng bốc lên trên mặt, vừa thẹn vừa ngượng đứng lại, cả giận lạnh giọng quát: Quần tử có điều nên hỏi, có điều không nên hỏi, ngươi đừng quá trớn. Dứt lời hắn phất tay đi vào nhà ấm trồng hoa, nhân tiện đóng cửa cái sầm, bỏ lại gương mặt đầy giễu cợt của Mị Lục ở ngoài. Mị Lục sờ sờ cái mũi suýt chút nữa thì bị cửa đập bẹp của mình, không giận mà còn cười hì hì thì thầm: Ha ha, thì ra thật sự là gà giò, chẳng trách lần này hắn phải khó chịu cho coi. Dứt lời hắn nhìn cửa nhà ấm trồng hoa, nở nụ cười sung sướng trên nỗi đau của người khác, xoay người bỏ đi. Chu Vân Sinh đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa hít sâu mấy hơi, để cho trái tim kinh hoàng của mình chậm rãi bình tĩnh lại. Nghe bên ngoài có tiếng bước chân Mị Lục bỏ đi, hắn mới đi tới bên cái bàn ngồi xuống, rót một chén trà cho mình, uống mấy ngụm mới cảm thấy hơi nóng trên mặt mình bớt đi một chút. Hắn suy sụp ngồi xuống, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, cười khổ một tiếng, chuyện này đúng là giờ cười giờ khóc. Chương 69, trừng phạt. Bạch Nhụy lo lắng nhìn theo Mị Thất rời đi, rồi cùng Bạch Ngọc vào phòng, đồng thời sai bà tử thô sự khiêng thùng nước ấm vào. Tây Lương Mạt đã mặc quần áo giản dị, mặn không chút biểu cảm ngồi bên bàn, tay còn cầm khăn che mũi. Hai tỷ nữ nhìn nhau một cái, Bạch Nhụy vội vàng đi lấy chậu đồng khắc hoa để lấy nước ấm, Bạch Ngọc thì vội vàng thấm ướt khăn đưa cho Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt liếc nhìn Bạch Ngọc một cái, bịt mũi làm cho giọng nói của nàng hơi ồm ồm. Cầm máu cần dùng băng, đi lấy khăn mặt ướp lạnh tới đây. Bạch Nhụy gật đầu, lập tức đi lấy cái khăn mà Bách Lý Thanh đặt xuống, ngâm khăn mặt vào trong đĩa băng rồi vội vàng lấy ra, đắp lên cho Tây Lương Mặt. Tây Lương Mặt đắp một lúc, cảm thấy không còn máu nóng chảy ra từ lỗ mũi nữa, mới lấy khăn mặt xuống, ném vào trong chậu, thuận tiện lau hết máu trên mặt mình đi. Bạch Ngọc cầm bình Bạch Ngọc ướp lạnh tiến lên rót một chén hoa hồng bạc hà cho Tây Lương Mặt, cẩn thận nói, quận chúa, ngài uống một chút hạ hỏa trước đi. Tây Lương Mạn gật đầu, nhận lấy uống vài ngụm, hương bạc hà mát lạnh và hương hoa hồng thơm ngát lượng lờ trước mũi, cảm giác dao động trong máu cũng tan đi. Bạch Ngọc nhìn Bạch Nhụy, Bạch Nhụy lập tức hiểu ý đặt những món ăn kia lên bàn, nói với Tây Lương Mạn, đại tiểu thư, dùng chút đồ ăn đi, ngài đã hơn nửa ngày không ăn gì rồi, thân thể sẽ không chịu nổi. Tây Lương Mạn liếc mắt nhìn mấy món ăn trên bàn, một đĩa đậu xào cà chua, một đĩa thịt rang, một đĩa mộc nhĩ trộn dầu vừng, một đĩa dưa góp, hai bát cháo ngọc bích, chỉ là mấy món ăn thường dân mà mùi vị có vẻ vô cùng thơm ngon, nhìn cũng rất có khẩu vị, càng là món ăn bình thường càng thể hiện được tay nghề của người nấu. Đều là mấy món thích hợp cho ngày hè nóng bức, đủ để thấy người nấu để tâm thế nào. Tây Lương Mạn không bảo bọn họ dọn đi mà cầm lấy cái bát nhỏ chậm rãi ăn, chỉ một khắc đã ăn hết cơm nước trên bàn. Bạch Ngọc và Bạch Nhụy thấy vậy, nhìn nhau một cái thoáng yên tâm, xem ra chủ tử cũng không giận Thiên Tuế gia lắm. Bạch Ngọc nhẹ giọng nói, quận chúa, người xem đây đều là do Thiên Tuế gia tự tay làm cho người, người không biết thế thôi. Phòng bếp riêng của Liên trai chúng ta buổi chiều bị nắng giỏi, đến chiều sẽ nóng bức vô cùng. Thiên Tuế gia thích sạch sẽ như vậy mà trên người đổ không ít mồ hôi đấy. Tây Lương Mạn gắp một đũa mộc nhĩ để vào trong bát, nhàn nhạt nói, thần biết các em muốn nói gì, nhưng nếu không để hắn nhận một bài học, cứ dung túng hắn làm bậy như thế, chỉ sợ sau này những người bên cạnh ta sẽ không dễ sống. Hơn nữa hắn cũng nên bị dạy dỗ một phen, nếu không hắn cứ tưởng rằng tiểu thư nhà các em chỉ biết ngồi không, ngày ngày hưởng thụ còn ra thể thống gì. Đây cũng là suy nghĩ cho thân thể của hắn. Ngoại trừ cơ thể nàng khó chịu, nàng cũng phát hiện Bách Lý Thanh làm bậy như thế xong, lửa trong lòng hắn cũng không vì giày vò nàng mà hóa giải đi chút nào, ngược lại còn càng bốc lớn hơn, càng không khống chế được, mà không ngừng muốn cọ sát nàng. Càng cọ sát thì tâm hỏa của hắn lại càng vượng, cứ lặp lại như vậy, không chỉ có nàng khó chịu, hắn cũng sẽ không thoải mái. Phương pháp tốt nhất chính là trước khi huyết bà trở về, hai người quy quy củ củ tương kính như băng. Bạch Ngọc và Bạch Nhụy đều sửng sốt, sau đó mới hiểu ra, trong lòng thầm nói, thì ra là thế, chẳng trách chủ tử luôn ung dung bình tĩnh, tình cảm với Thiên Tuế gia vô cùng tốt lại đột nhiên nổi bão lớn đến vậy. Thì ra là dùng phép khích tướng để đuổi Thiên Tuế gia đi, cũng là vì muốn tốt cho Thiên Tuế gia thôi. Đại tiểu thư, lần đầu tiên thấy người và Thiên Tuế gia cãi nhau, người làm nô tỳ và Bạch Ngọc sợ muốn chết. Bạch Nhụy vỗ ngực, thở phào một hơi rồi bỗng nhớ tới tướng công tương lai nhà mình, không khỏi lại sầu khổ nhăn mày. Nhưng mà Thiên Tuế gia thật sự giận Mị Thất, tuy nô tỳ biết tại Mị Thất thất trách, nhưng chẳng may Thiên Tuế gia trong cơn giận dữ xử Mị Thất. Nàng biết Thiên Tuế gia xưa nay đối với thuộc hạ là chủ tử có công tất thưởng, cực kỳ rộng rãi, nhưng nếu phạm lỗi, một khi trừng phạt cũng tuyệt đối không nương tay. Tây Lương Mạn nhận lấy chén Bạch Ngọc mà Bạch Ngọc đưa tới, nhấp một ngụm hoa hồng bạc hà chậm rãi nói, hắn không dám đâu, ta đã nói nếu hắn đả thương những người khác quá đáng, ta sẽ dùng chính mình để đền bù. Bạch Nhụy giật mình, lập tức nói, đại tiểu thư, chuyện này làm sao được. Bạch Ngọc vỗ Bạch Nhụy trấn an, yên tâm đi, quận chúa chỉ uy hiếp Thiên Tuế gia chút thôi. Hơn nữa vừa rồi khi Thiên Tuế gia đi cũng không nói gì cả, chứng tỏ đã hứa với đại tiểu thư sẽ không thật sự làm quá khó cho Mị Thất, cùng lắm chỉ phạt quỳ và chút tiền lương thôi. Người như Thiên Tuế gia chỉ đặc biệt với một mình quận chúa, nhất định sẽ để ý tới tâm trạng của quận chúa. Thật không? Bạch Nhụy thoáng yên tâm một chút, nhưng vẫn cầu xin Bạch Ngọc, Ngọc Nhi tỷ tỷ, ngươi vào tiểu lục tủ rảnh rỗi thì quay về tư lễ giám giúp ta xem tình hình của Mị Thất đi, vậy ta mới yên tâm. Bạch Ngọc lập tức gật đầu trấn an nàng, được được, đương nhiên không thành vấn đề. Hình đường nha môn tư lễ giám, quỳ xuống. Thái giám áo đỏ phận cấp cao, vẻ mặt lạnh lùng, đứng giữa hình đường quát lên một tiếng với Mị Thất. Mị Thất bỏ khăn che mặt, quỳ thẳng xuống, hắn buông tầm mắt, thân thể cao lớn vì căng thẳng mà cứng nhắc. Hình đường là nơi mà tất cả mọi người của tư lễ giám e ngại nhất, cho dù là nhóm sát thần lợi hại nhất tư lễ giám cũng phải câm như hến trước hình đường. Hình đường cũng không thường xuyên mở cửa, mà một khi bước vào hình đường thì tương đương với không lột một lớp da thì đừng mơ có thể dễ dàng đi ra. Thế nhưng hình đường này không âm u và đầy máu tanh như nhà giam của Tư Lễ Giám. Ngược lại, hình đường được bố trí cực kỳ trang nhã theo phong cách của Bách Lý Thanh, đủ loại đèn lồng khắc hoa cỏ tinh xảo, đàn tranh, nhạc cụ cổ, hoa mỹ bày kín một bức tường. Giữa không trung buông xuống một bức rèm che tinh mỹ màu trắng, ngăn cách giữa đại đường hành hình và ghế chủ tọa. Trên trần nhà là rất nhiều những chiếc ô giấy dầu xinh đẹp ghép vào nhau, tạo thành một bức tranh Tây Hồ Hàng Châu. Bức tranh kia xinh đẹp tinh xảo, nét vẽ phiêu dật, khiến cho người ta nhìn mà ngây ngất. Nhưng có một điều kỳ quái là bức tranh kia không quá hoàn hảo, còn thiếu một phần ba, nhìn rất đáng tiếc. Trên bức tường bên dưới lại là những chiếc quạt đặc biệt tinh tế xếp với nhau, tạo thành một bức tranh. Chất liệu của mặt quạt và nan quạt nhìn có chút kỳ lạ, có vẻ tái nhợt và mềm mượt khác thường. Nếu không ai biết mà vào đây, nhất định sẽ cho rằng đây là phòng khách tổ chức yến hội nào đó. Bách Lý Thanh thật sự đã từng mời khách ở đây, chỉ là những đại thần nào bước vào đây dự tiệc, không ít người sau khi trở về liền ngã bệnh, thậm chí điên khùng. Chỉ có người của Tư Lễ Giám mới biết, tất cả đồ trang trí nơi này đều được chế tạo từ một bộ phận cơ thể con người. Ô giấy dầu không phải làm từ giấy dầu, mà là làm từ da người, mặt quạt cũng là da người. Cùng vật liệu với chúng còn có đàn tranh, nhạc cụ cổ và đèn lồng. Ngay cả bức rèn buông xuống giữa phòng cũng được kết từ những hạt châu mài từ xương người. Những vật liệu này đều có nguồn gốc từ những kẻ phản bội hoặc phạm sai lầm lớn của Tư Lễ Giám. Vì vậy, cho dù nắng hè chói chang, mỗi khi bước vào hình đường này, người ta cũng cảm thấy đặc biệt mát lạnh, hoặc nên nói là âm lạnh không gì sánh được. Mị Thất trầm giọng nói với công công áo đỏ đứng bên ngoài bức rèm tre. Mị Thất thỉnh an Lục tổng quản hình đường. Lục công công có một gương mặt ngựa, trên gương mặt xương sẩu là phần phấn trang mà đám thái giám đương thời thích nhất. Phấn trắng dày, môi diễm lệ, nhìn kỳ dị như hình nhân bằng giấy trên linh đường. Hắn chính là tổng quản hình đường của Tư Lễ Giám. Trước nay hắn rất ít ra khỏi Tư Lễ Giám, thủ đoạn học từ Bách Lý Thanh, am hiểu 308 loại hình phạt. Mỗi thủ đoạn đều khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn nhìn Mị Thất, lộ ra nụ cười sững sờ. Tiểu Thất, thì ra là ngươi à? Hắn đang nghĩ, người nào mà lại cần tới đường chủ hình đường như hắn tự mình ra tay trừng phạt, thì ra là người tâm phúc bên cạnh phu nhân. Mị Thất cứng đờ, sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt. Hắn chưa quên 3 năm trước khi không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ phu nhân trên Thu Sơn, sau đó đã phải chịu hình phạt muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối mặt với Lục Công Công, ngay cả hán tử bảy thước như hắn cũng không nhịn nổi mà đổ mồ hôi lạnh. Lục Công Công hứng thú nhìn Mị Thất một cái, xoay người đeo đôi bao tay, chế từ da người. Sai tiểu thái giám lấy ra cả bộ dao kéo hình thù kỳ quái, lóe lên tia sáng bạc, sắc bén không gì sánh được. Mị Thất nhìn thấy bộ đồ kia thì bất giác run lên. Lục Công Công cung kính nói với Bách Lý Thanh ngồi phía sau bức rèm bằng xương. Thiên Tuế gia, ngài xem người đã tới rồi, cần hình phạt cấp bậc nào mới được. Hắn nghe Mị Thất thất trách nhiệm trọng, nhưng tội không đáng chết. Nhìn dáng vẻ Thiên Tuế gia, dường như dự định còn dùng Mị Thất, mà không trực tiếp dùng nước hóa xương cho tan thành vũng nước như Mị Thập Tứ năm đó. Chắc là sẽ dùng mấy loại hình pháp đơn giản như xuyên cơ bắp, lật miếng da, thắt ruột, xuyên dạ dày, cắt lấy miếng thịt thôi. Có điều hắn không nhìn rõ vẻ mặt của vị chủ nhân, lúc thì muốn người ta sống, lúc thì muốn người ta chết phía sau bức rèm kia, cho nên tạm thời không thể đoán xem vị gia kia dự định thế nào. Phía sau bức rèm vang lên tiếng leng keng của chén đĩa, nhưng không có bất cứ giọng nói nào, yên lặng đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Lục Công Công ở ngoài rèm, đám tiểu thái giám chuẩn bị dụng cụ hành hình và Mị Thất quỳ thẳng tắp dưới đất đều nín thở. Loại yên tĩnh này giống như một thanh đao chưa hạ xuống trước khi chết, khiến người ta khó có thể chịu nổi. Cho đến khi giọng nói dễ nghe mà âm u của người sau rèm vang lên. Lão Lục, ngươi thật sự càng sống càng đi xuống, lộn qua lộn lại cũng chỉ có vài loại thủ đoạn này, không có chút mới mẻ nào hết. Lục Công Công lập tức quỳ một gối kính cẩn nói, Thiên Tuế gia, mời ngài chỉ dạy. Xem ra Thiên Tuế gia lại nghĩ ra biện pháp mới để trừng trị người khác. Hắn sâu sắc cảm thấy bi ai cho người đang quỳ dưới đất kia. Trong rèm vang lên tiếng cười nhạt của người kia. Mị Thất, ngươi lại được phu nhân cầu xin cho, có thể diện quá nhỉ? Nếu đã vậy, bản tọa đương nhiên nên nể mặt phu nhân, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Bản tọa cũng sẽ không để ngươi chịu nỗi khổ da thịt. Chỉ là... Hắn thoáng dừng như đang suy nghĩ điều gì đó, khiến Lục Công Công nghi hoặc dựng thẳng lỗ tai. Còn Mị Thất thì hơi yên tâm một chút. Nhưng khi vị gia phía sau rèm mở miệng lần nữa, nháy mắt khiến hắn cảm thấy bản thân như bị quăng vào hầm băng. Hắn trợn tròn mắt một cách khó tin, toàn thân cứng nhắc, sau đó giật đầu thật mạnh. Gia, ngài, thả cho mị thất đi. Mị thất biết sai rồi, cầu xin ngài, ngài dùng hình phạt gia thịt được không? Thế nhưng sau rèm đã vang lên giọng nói âm lạnh. Mị thất, nếu ngươi không cẩn thận đập đầu ra vết máu để phu nhân nhìn thấy, thì thời hạn thi hành án của ngươi lại kéo dài đấy. Mị thất đang chuẩn bị động tác dập đầu đến chết, để cầu xin tha thứ lần thứ hai, lập tức cứng người, rũ mình trên mặt đất như bị hút hết sức lực, vẻ mặt tái nhợt thất thần, cho đến khi Lục Công Công đứng trước mặt hắn từ lúc nào, từ trên cao nhìn xuống nở nụ cười lạnh toát. Tiểu thất, nén bi thương. Lúc này, Bạch Nhụy không cẩn thận đánh vỡ một cái bát. Không biết vì sao nàng luôn cảm thấy một dự cảm không tốt, rồi lại không biết rốt cuộc dự cảm này là vì chuyện gì. Nàng nhăn mày, yêu sầu nhìn sắc trời. Đã ba ngày, không biết bị thất thế nào. Bảo tiểu lục tử đi tìm hiểu tin tức thì tiểu lục tử lại im lặng. Hỏi nhiều thì hắn chỉ nói với nàng bị thất không sao. Thế nhưng nhìn biểu cảm của tiểu lục tử, nàng lại cảm thấy không phải bị thất không sao, mà là gặp chuyện lớn rồi. Nàng bất an rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm để đồ trên tay xuống, trực tiếp đi về phía phòng của Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt đang dựa vào cái nệm vàng trên ghế trúc cạnh cửa sổ đọc tấu chương. Mấy ngày nay không có Bách Lý Thanh quấy rầy, lửa trong người nàng hạ xuống không ít. Ít nhất, sẽ không động một cái lại chảy máu mũi nữa. Cũng có thể bình tĩnh tập trung tinh thần, xem tấu chương và xử lý công việc. Nàng bỗng thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi tay nhỏ, giằng xé vạt áo nhàn nhạt nói. Thế nào? Muốn đi xem Mị Thất ra sao phải không? Ba ngày trước Mị Thất bị Bách Lý Thanh dẫn đi, đổi thành Mị Tam. Bạch Nhụy lo lắng cho Mị Thất cũng là chuyện có thể hiểu được. Bạch Nhụy cắn môi, mắt hơi đỏ, lo lắng nói. Vâng, nô tỳ muốn tới tư lễ giám xem thử. Người bình thường là không được phép vào tư lễ giám. Hơn nửa phần lớn mọi người không có việc thì cũng không tới đó. Chỉ tại nàng quá lo lắng cho Mị Thất. Tây Lương Mạt vươn lấy một lệnh bài trong ngăn kéo đưa cho nàng. Em đi đi, nói là người của ta, bọn họ sẽ dẫn em vào. Bạch Nhụy gật đầu cảm kích nói, cảm tạ quận chúa. Sau đó nàng vội vàng xoay người đi, thu dọn một chút, rồi lên một chiếc kiệu nhỏ tới nha môn tư lễ giám. Trụ sở của tư lễ giám nằm ở tận cùng phía tây hoàng thành, không ít thuật sĩ nói rằng địa thế nơi đó đông cao bắc thấp, phía sau là một đầm nước, trước nay cá không sống nổi, hơn nữa đã từng là vãi tha ma. Có một lần xảy ra địa chấn còn bốc lên khí đen tận trời, là nơi đất chết, thiên cầu thôn nguyệt, hắc hổ thực thi, ai ở chỗ đó sẽ bị oán quỷ quấn thân, tuyệt hậu chết không có chỗ chôn. Nay phía trên là nha môn tư lễ giám, mỗi ngày đều có người chết, sát khí dày đặc, vừa vặn hợp với tử địa, thành nơi trưởng quản sống chết sát phạt trong thiên hạ. Ngay cả những người ra vào nơi đó cũng mang theo một loại tử khí, khiến cho người ta không rét mà run. Thường ngày hoàn toàn không có ai dám tùy tiện tới nơi đó trong bán kính 10 trượng, giống như bầu trời nơi đó có khí đen quay cuồng, mây đen vờn đỉnh. Mà lúc này, một chiếc kiệu nhỏ dừng lại ở trước cửa tư lễ giám. Hán vệ trông cửa không chút biểu cảm nhau mắt lại, âm trầm nhìn chằm chằm thiếu nữ bước xuống từ cỗ kiệu. Sau khi bước xuống, Bạch Nhụy nhìn ngói đen tường trắng và cả cổng lớn đỏ chót của tư lễ giám, nàng cắn môi, cầm lệnh bài đi lên. Hán vệ cao lớn kia quát một tiếng. Kẻ nào không có nhiệm vụ, dám xông vào nha môn tư lễ giám. Thế nhưng sau khi Bạch Nhụy dơ ra lệnh bài đại diện cho đốc công đại nhân đích thân tới, nhóm hán vệ đều ngẩn ra, đồng loạt quỳ một gối xuống đất, hô to. Bái kiến đốc công thiên tuế, thiên thiên tuế. Bạch Nhụy lập tức để cho bọn họ đứng lên rồi thoáng do dự, không biết phải hỏi thế nào, dù sao nàng chưa phải là thê tử của Mị Thất, cảm thấy có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Một hán vệ trong số đó đã từng nhìn thấy Bạch Nhụy đi theo Tây Lương Mạt. Hắn hiểu ra nói, ngươi là cô nương bên cạnh phu nhân phải không? Xin hỏi có chuyện gì? Bạch Nhụy cắn răng một cái đỏ mặt nói, ta là Bạch Nhụy, phụng mệnh tới thăm Mị Thất. A-di-đà-phật, nàng không phải cố ý nói xạo, thật sự là một khuê nữ hoa cúc tới gặp một nam tử, thật sự là không hợp lễ pháp. Thế nhưng nàng không biết là Mị Thất ở tư lễ giám coi như nhân duyên không tệ, nhất là giữa những người của Mị Bộ. Hắn có người trong lòng, còn thoát khỏi những ngày đao kiếm liếm máu của Mị Bộ. Hắn đương nhiên chia sẻ với các huynh đệ tốt của mình, đồng thời nhờ lòng nhiệt tình của Mị Lục mà gần như tất cả mọi người ở nha môn tư lễ giám đều biết Mị Thất thông đồng với một thị nữ xinh đẹp bên cạnh phu nhân. Vì vậy hán vệ kia quan sát Bạch Nhụy từ trên xuống dưới một lần, nở một nụ cười kỳ quái. Được, Bạch cô nương, ngươi đi theo ta. Khi hán vệ kia rời khỏi còn ra hiệu với đồng bọn của mình một cái, đám hán vệ khác lập tức hiểu rõ, sau đó trao đổi với nhau một ánh mắt kỳ lạ. Bạch Nhụy đương nhiên không biết chuyện phía sau mình, chỉ lo đi theo hán vệ kia vào trong nha môn, đồng thời lo lắng hỏi. Hán vệ đại ca, ta chỉ muốn hỏi một chút, hôm nay tình hình của Mỹ Thất thế nào? Hán vệ kia than khẽ một tiếng. Bạch Nhụy cô nương, lát nữa tự ngươi xem đi. Hắn do dự một lát, rồi lại bổ sung một câu. Có điều ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Bạch Nhụy nghe vậy thì cảm thấy toàn bộ dự cảm không tốt của mình đã thành hiện thực. Nước mắt tuôn xuống ảo ảo, vò khăn tay trong tay, thân thể hơi run rẩy. Chỉ chốc lát, hán vệ kia bỗng dừng lại, nhẹ giọng nói. Tới rồi cô nương, tự ngươi xem đi. Sau đó, khi xoay người rời đi, hắn che miệng như rất bi thương, vỗ nhẹ lên vai Bạch Trì một cái, nén bi thương. Chỉ là khi hắn quay người lại, cơ mặt co rút thành một biểu cảm kỳ quái, giống như muốn cười lại nhịn không cười, gương mặt vặn vẹo thành một vẻ khổ đại kiều thâm. Bạch Nhụy cắn răng không dám ngẩng đầu, chỉ dùng khăn tay che mặt, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ là một cái nhìn này khiến nàng cảm thấy như có sét đánh ngang trời, bổ nàng hoàn toàn dại ra, không còn hồn phách. Lại nói tới bên kia Bạch Nhụy đi thăm Mỹ Thất, bên này Tây Lương Mạt cũng đi thăm một người. Người kia đội mũ trùm, lẳng lặng ngồi trong rừng liễu, đưa lưng về phía Tây Lương Mạt thản nhiên nói. Thứ ta đưa cho ngươi, ngươi đã xem chưa? Tây Lương Mạt đứng sau lưng người đó không xa, gật đầu nhàn nhạt nói. Ta đã xem, có điều ta không rõ vì sao ngươi lại làm như vậy. Người kia nhàn nhạt cười, giọng nói sắc nhọn. Ngươi không cần để ý tới chuyện vì sao ta giúp ngươi, ngươi chỉ cần đồng ý với điều kiện của ta là được. Chúng ta theo như nhu cầu mà thôi. Chương 70. Mật thám của Tư Lễ Giám. Ta làm sao biết chuyện ngươi nói thật là thật hay giả? Tây Lương Mạn nhìn bóng lưng người bịt mặt hơi nheo mắt lại. Người kia cười lạnh một tiếng, giọng nói có một cảm giác trào phúng gần như thê lương. Tây Lương Mạn, ai ai cũng nói ngươi thông minh nhanh nhẹn, không ngờ ngươi cũng chỉ thế này. Sống sung sướng quen rồi nên choáng đầu phải không? Ngươi nên biết rằng chúng ta cứ theo nhu cầu là được. Huống hồ cho dù ta bẫy ngươi, thì cũng có thể bẫy ngươi cái gì chứ? Tây Lương Mạt nhìn người kia hơi nhíu mày. Ta ngốc hay không? Không làm phiền ngươi quan tâm. Ngược lại là ta muội ngươi. Càng ngày càng khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Người kia ngẩn ra, mở to ánh mắt nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt. Nhưng một lát sau nàng ta đã lấy lại bình tĩnh, giơ tay lấy khăn che mặt xuống. Quả nhiên lộ ra gương mặt coi như xinh đẹp, lại có phần cay nghiệt của Tây Lương Sương. Tây Lương Sương cắn môi run run nói. Làm thế nào ngươi biết là ta? Rõ ràng nàng đã cố tình đi giày đế cao, độn vai để cho người khác nhận không ra mình. Tây Lương Mạt đứng khoanh tay, vươn tay đón được một chiếc lá rụng, không mặn không nhạt nói. Bất kể lá cây có bao nhiêu loại, lá đa vĩnh viễn sẽ không bị nhìn nhầm thành lá liễu, con người cũng vậy. Tây Lương Sương im lặng, suy ngẫm câu nói ý tại ngôn ngoại này, nàng ta vẫn có chút không cam lòng mà nói. Đại tỷ tỷ, ngươi đừng nói kiểu đó để lừa gạt ta. Nhất định là người của Tư Lễ Giám bên cạnh ngươi đã phát hiện ra cái gì. Tây Lương Mạt nhìn gương mặt tuy nhỏ hơn mình một tuổi, lại mang theo vẻ cay nghiệt sắc bén của phụ nữ trung niên vì cuộc sống không được như ý của nàng ta. Một lát sau nàng mới thản nhiên nói. Thật ra, từ khi trở về phủ quốc công, nghe ngươi gọi ta một tiếng đại tỷ tỷ, ta đã để ý ta muội muội. Người trước nay tâm cao khí ngạo, ngay cả khi ta đã cầm quyền thế trong tay, ngươi cũng tình nguyện vĩnh viễn không gặp lại ta. Sẽ không vội vàng trở lại phủ quốc công để đón ta như thế. Ánh mắt Tây Lương Sương sắc bén, nàng ta cười lạnh. Xem ra, ngươi cũng biết chính mình rất khiến cho người ta chán ghét. Tây Lương Mạt mặc kệ cách nói chuyện ngây thơ chỉ muốn chọc giận người ta của Tây Lương Sương, tiếp tục nói. Sau đó ngươi lại uống rượu trong tiệc đón gió của Nguyệt Nhi tổ chức cho ta, còn trùng hợp đánh rơi một phong thư của ngu hầu và vị gì kia của chúng ta. Bức thư quan trọng dẫn tới họa sát thân như vậy, nếu xem xong không lập tức tiêu hủy, thì cũng phải tìm chỗ bí mật mà giấu. Mang trên người đi khắp nơi như vậy, quả là chuyện hiếm lạ. Cho nên bắt đầu từ thời điểm đó, nàng đã hoài nghi Tây Lương Sương. Quả nhiên không lâu sau, người áo xám tự cho là thần bí này xuất hiện, hơn nữa chỉ tên nói muốn hợp tác với nàng. Loại hành vi này của Tây Lương Sương trong mắt cao thủ như nàng vừa ngây thơ vừa buồn cười. Nàng không lập tức vạch trần Tây Lương Sương vì muốn xem rõ rốt cuộc Tây Lương Sương muốn làm gì. Sau khi nàng tự tay đưa Tây Lương Sương lên kiệu hoa của ngu hầu, chỉ sợ Tây Lương Sương đã hận nàng muốn chết. Huống hồ sau đó, giữa nàng và Tây Lương Sương là có mối thù dẫm gãy tay, cơn đau khi 10 ngón tay bị gãy, hẳn là Tây Lương Sương còn chưa quên đâu. Tây Lương Sương càng nghe lời Tây Lương Mạt nói thì sắc mặt càng khó coi, nàng ta bất bình, Nhìn Tây Lương mặt có phần châm chọc, quả là Trinh Mẫn quận chúa nổi danh thông minh. Chúng ta người thông minh không nói tiếng lóng, ta chưa từng quên nỗi nhục nhã ngươi đã mang tới cho ta. Chúng ta cả đời sẽ không còn là tỉ muội, nhưng tình hình ép người, ta hợp tác với ngươi vì có chuyện cần làm. Hẳn là ngươi cũng biết ta muốn làm cái gì đúng không? Tây Lương Mạt nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén, làm cho Tây Lương Xương đột nhiên có cảm giác chột dạ. Nhưng rất nhanh, nàng ta đã khôi phục tinh thần lạnh lùng nói, ngươi nhìn cái gì? Tây Lương Mạt khẽ lắc đầu, ta không thông minh như ngươi, nên không hiểu rốt cuộc ta muội muội muốn làm gì ấy mà. Tây Lương Xương có phần muốn bốc hỏa, cảm giác dồn nén này làm cho gương mặt nàng ta càng thêm cay nghiệt. Ta đã nói, yêu cầu thứ nhất là ngươi phải đảm bảo việc này không liên lụy đến ta. Chuyện thứ hai ta sẽ nói sau khi chuyện này chấm dứt. Tây Lương Mạt khẽ nhếch khóe môi, cũng sảng khoái đồng ý. Có thể. Tây Lương Xương sửng sốt, không ngờ Tây Lương Mạt sẽ thẳng thắn như thế. Nàng ta hoài nghi nhìn Tây Lương Mạt chằm chằm, ngươi không sợ ta quá tham lam ư? Tây Lương Mạt cười thản nhiên, người thức thời như muội muội có thể tham lam đến đâu được. Dưới ánh sáng mờ mịt, nụ cười của nàng nhìn có một cảm giác rất kỳ dị, làm cho Tây Lương Xương không rét mà run. Tây Lương Xương không biết nụ cười và những lời nói của Tây Lương Mạt đại diện cho cái gì, chỉ hơi co người lại theo bản năng. Sau đó nàng ta lại bực bội vì hành động yếu thế này, quay người đi về phía ngoài cánh rừng, vừa đi vừa cười lạnh. Tây Lương Mạt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu ngươi dám nuốt lời, ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Nhìn bóng dáng Tây Lương Xương đi xa dần, Tây Lương Mạt thản nhiên nói, Vân Sinh, xuất hiện đi. Một bóng người cao gầy nhã nhặn chậm chậm đi ra từ phía sau một cây đại thụ, đứng sau lưng Tây Lương Mạt. Đôi mắt xanh lam luôn ôn hòa của hắn đầy lạnh giá. Tiểu tiểu thư, nữ tử này nói năng lỗ mãng như vậy, người cứ thế để cho nàng ta đi. Tuy Chu Vân Sinh nhìn có vẻ thư sinh, nhưng trong tiềm thức vẫn chảy dòng máu dũng mãnh bảo vệ chủ của quỷ quân, mang theo tính bài ngoại và sự coi trọng đồng đội rất mạnh, làm sao có thể tha thứ cho người khác bất kính với chủ tử của mình như thế. Tây Lương Mạt nhếch môi, Vân Sinh, ngươi phải hiểu, chỉ có kẻ yếu mới nói lời uy hiếp, bởi bọn họ đã không còn cách nào, chỉ còn có cái miệng. Ai đã cặm sư tử hổ báo, gầm lên với con thỏ chưa? Càng kiêu ngạo và tức giận, càng có thể thấy được nội tâm yếu đuối và đáng thương cỡ nào. Chu Vân Sinh nghe vậy thì im lặng suy nghĩ, một lát sau hắn mới gật đầu nói, tiểu tiểu thư nói có lý. Tây Lương Mạt ngồi xuống ghế đá trong rừng cây chậm rãi nói, Vân Sinh, ngươi thấy việc này thế nào, có thể tin được không? Chu Vân Sinh cũng ngồi xuống đối diện nàng, nắm quạt giấy trong tay, mỉm cười. Theo Vân Sinh thấy, việc này có 8-9 phần là thật. Cho dù không phải thật, Tây Địch đánh lén đại quân từ phía Tây. Ngay cả khi đã lấy được bản đồ bố phòng của quân ta, vòng qua phòng tuyến của chúng ta, tiến công vào kinh cũng là một chuyện rất mạo hiểm. Chúng ta chỉ cần mai phục trên đường, cho dù bọn chúng may mắn không bị diệt cả quân, thì cũng đại thương nguyên khí. Cho nên cho dù đây không phải sự thật, chúng ta điều động binh lực vồ hụt cũng không có gì đáng ngại, chỉ bận rộn vô ích mà thôi. Một đại quân nước khác trèo đèo lội suối đến, rất khó không tiết lộ hành tung, huống hồ thám tử của Tư Lễ Giám trải khắp thiên hạ. Nếu không có nội ứng chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Tây Lương Mạt mỉm cười tiếp lời. Có điều, nếu chuyện này không phải thật, chúng ta cũng không có đề phòng. Một khi trở thành sự thật, sẽ khiến chúng ta luống cuống một phen. Chu Vân Sinh trầm ngâm nói. Tiểu tiểu thư, ngươi có tính toán gì không? Tây Lương Mạt nhìn chiếc lá trong tay, trầm tư một lát rồi lạnh nhạt nói, thứ nhất, phái người phối hợp với ta muội muội của ta, đừng để nữ nhân đó còn chưa đào được sâu hơn đã bị người ta xử lý. Thứ hai, thời gian này phi vũ quỷ vệ chúng ta đã mở rộng lên 3.000 người, trận này coi như trận luyện binh, cho ta xem thành quả huấn luyện của các ngươi. Người mới không cần đạt được 100% sức chiến đấu của các ngươi, nhưng ít nhất cũng phải đạt được 1/3. Nếu ngay cả mục tiêu này cũng không đạt được, đó là trò vô dụng, tội của thầy, hiểu chưa? Tinh nhuệ của 6 bộ quỷ quân đều bồi dưỡng từ bé, đám tiểu tử hoang dã này trên trời có thể trộm trứng trong tổ rồng, xuống đất có thể cướp của quỷ môn hoàng tuyền, đều lăn ra từ mộ cổ biển cát. Đương nhiên những người mới được nhận thêm không thể sánh bằng, nhưng đã huấn luyện gần 2 tháng cũng nên nghiệm thu chút thành quả. Chu Văn Sinh cười tự tin chắp tay nói, tiểu tiểu thư cứ chờ nghe tin lành là được. Tây Lương Mạn gật đầu, đang định rời đi, lại nghe Chu Vân Sinh bỗng gọi nàng phía sau. Tiểu tiểu thư. Tây Lương Mạt dừng bước, nghi hoặc nhìn hắn. Chu Vân Sinh đột nhiên có chút do dự, sau đó mới lắp bắp nói. Ngày đó, Thiên Tuế gia và người không sao chứ? Tây Lương Mạt thản nhiên nói. Rất tốt, Ngươi không cần lo lắng chuyện này, chỉ là một hiểu lầm thôi. Dứt lời nàng xoay người đi thẳng. Chu Văn Sinh nhìn bóng lưng nàng đi xa, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Trong không khí còn vương vất mùi hoa và mùi trên da nữ tử thoang thoảng từ trên người nàng. Hắn nhắm mắt, xua đi suy tư trước mắt, chậm rãi lại ngồi xuống ghế đá. Phía sau bỗng vang lên một giọng nữ lạnh như băng. Người thích quận chúa à? Chu Văn Sinh sửng sốt, nhìn về phía bóng người nhỏ nhắn lại tỏa ra hơi thở, muốn sống chớ tới gần, đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Nàng không có tay phải, trên cổ tay là một cái móc kỳ dị. Hắn nheo đôi mắt xanh lam như biển sâu, lạnh lùng nói, Mị Tinh, ngươi quản quá nhiều rồi đấy. Hắn căm ghét nhất người khác dòm ngó suy nghĩ của hắn. Mị Tinh lạnh nhạt nói, ta chỉ nể tình đồng nghiệp, nhắc nhở ngươi một câu, đừng tự tìm đường chết. Thiên Tuế gia không chấp nhận bất cứ kẻ nào mơ tưởng quận chúa được phép tồn tại. Dứt lời, nàng điểm mũi chân đuổi theo Tây Lương Mạt như một cơn gió. Chu Văn Sinh đứng trong rừng cây không một bóng người, trên gương mặt tinh xảo thâm thúy hiện lên một tia nhẫn nhịn, cơ bắp hơi run run, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh. Lại nói tới bên trong Tư Lễ Giám, Bạch Nhĩ ngơ ngác kinh ngạc nhìn người đang quỳ gối giữa sân, cảm thấy toàn thân cứng đờ như một tảng đá. Chỉ thấy bên cạnh giếng là một sinh vật kỳ lạ đang quỳ. Người nói hắn là nam, nhưng trên đầu hắn cài hoa, tóc búi cao, 1, 2, 3, 4, 5 cái chân cài, nặng đến mức lắc lư, mặt bôi ba lớp phấn bạch ngọc, môi tô bảy tầng son. Ngoại trừ lúc quay đầu phấn bạch ngọc rơi đầy đất, thì cũng coi như ra dạng, mặt hoa ra phấn. Trên cổ buộc một cái yếm đỏ thẫm theo mẫu đơn tạo hình như hai cái bát, nhiều lắm cũng chỉ che được hai điểm anh đào trước ngực, hở ngực lộ thắt lưng, còn mặc một cái váy thiên tầng màu đỏ liệu. Người nói hắn là nữ. Thì ngoại trừ gương mặt tô son bôi phấn, nhìn còn có chút dáng vẻ, trên người lại cờ bắp lồ lộ, đường cong rắn chắc, bụng đủ đá múi vô cùng gợi cảm. Sinh vật kỳ lạ kia đang mang theo vẻ mặt như chết cha chết mẹ, trong tay giơ một cái bảng, như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành. Thỉnh thoảng có sưởng vệ đi qua nén cười, không ít người cười chảy cả nước mắt, còn Lưu Công Công phó tổng quản Hình Đường đứng bên cạnh Mị Thất giám sát thì biểu cảm đã nhẫn nhịn đến vặn vẹo, thè thé sai đám tiểu thái giám cầm gậy đuổi đi những cấp dưới không biết chuyện gì đang xảy ra. Đi đi đi đi, đám nhóc con này, dám đứng ở đây xem, con cười. Thiên Tuế dặn, ai muốn cười thì thay hắn quỳ ở đây. Lời này vừa nói ra, đám sửng vệ mưu đồ tiến lên trêu chọc lập tức rút lui ba bước. Thoạt loại hình phạt này thật là đáng sợ, bọn họ chết cũng không chịu, vì thế khóe miệng giật giật, vẻ mặt nhăn nhúm rời đi. Mà chuyện khiến Bạch Nhị muốn đâm đầu chết cho xong, vọng dùng kiếm phanh thay Mị Thất, chính là cái yếm đeo trên cổ Mị Thất, rõ ràng theo hai chữ xinh đẹp, Bạch Nhị. Thỉnh thoảng lại có tiếng nghẹn cười và tiếng nghị luận của đám sưởng vệ vang lên. Kìa, nhìn thấy thứ trên cổ Mị Thất không? Bạch Nhị là ai nhỉ? Không biết, nghe có vẻ giống như tên người bên cạnh phu nhân. À, đấy là đồ lót của nữ tử phải không? Ngươi xem hai cái bát kia có phải bọc lấy chỗ đó không? Hi hi. Đúng thế đúng thế. Có điều xem ra ngực của Bạch Nhụy này hơi nhỏ, không lớn bằng đám hoa khôi. Những lời bàn luận mờ ám làm cho sắc mặt Bạch Nhụy xanh mét. Sưởng vệ trẻ tuổi bên cạnh Bạch Nhụy vừa dùng sức nín cười, vừa dùng một giọng nói kỳ quái nói, Bạch Nhụy cô nương, Mị Thất còn phải quỳ ở đây vài ngày nữa. Nghe Lục Công Công nói, trừ khi có người chịu thay hắn, nếu không thì hắn phải quỳ đủ 7 ngày. Nói xong, hắn lập tức rút lui 3 bước, dùng sức hít sâu ngừng cười. Mà lúc này, Mị Thất bỗng phát hiện trong không khí có hương thơm mà hắn quen thuộc, như chó đánh hơi được mùi xương, dựng thẳng thân thể co tròn của mình trên, nhìn quanh, quả nhiên nhìn thấy được bóng người quen thuộc. Mặt hắn lập tức đỏ bừng, cơ bắp run rẩy làm cho phấn bạch ngọc lại rơi xuống. Hắn vô cùng kích động, thẹn đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng hắn cần giải thích với Bạch Nhụy, hắn thật sự không có bệnh thích giả làm nữ. Hắn chỉ bất đắc dĩ thôi. Thiên Tuế gia nói hắn sơ sẩy làm cho người ta nhìn lén phu nhân là thất trách lớn, nhưng phu nhân nói đỡ nên sẽ không đả thương thân thể gần cốt hắn, chỉ để hắn trải nghiệm cảm giác là một nữ tử bị người ta nhìn thấy hết, gọi là đau khổ, để nhớ lâu hơn. Vấn đề là phu nhân chỉ bị một người nhìn, còn hắn phiên bản nữ thì bị người của Tư Lễ Giám xem đến cả 100.000 lần. So với loại tàn phá tinh thần tàn khốc này, hắn tình nguyện tự treo cổ hoặc nhận hình phạt xé thịt móc gân gì đó. Thiên Tuế gia thật sự rất tàn nhẫn, rõ ràng đang ghen tị vì phu nhân che chở bọn họ. Hơn nữa, tuy phu nhân từng nói bọn họ bị trừng phạt gì, nàng sẽ tự phạt như thế, nhưng rõ ràng Thiên Tuế gia đã đoán chắc loại trừng phạt mất mặt muốn chết này phu nhân tuyệt đối sẽ không nhận. Hình phạt khắc vào tận xương, muốn sống muốn chết này, kiếp sau hắn cũng sẽ không tái phạm sơ sẩy lần nữa. Bạch Mị thấy Mị Thất phát hiện ra mình, sắc mặt nàng tái mét, xoay người muốn chạy. Nàng không có hứng thú trở thành trò cười vạn năm. Xui xẻo là nàng đã chậm một bước, còn chưa xoay người đã nghe Mị Thất thê thảm giống lên: "Nhụy Nhi!" Nhất thời tất cả ánh mắt kỳ lạ đều hướng lên người Bạch Nhụy. Sắc mặt Bạch Nhụy hết đỏ lại xanh, hết xanh lại trắng, hết trắng lại chuyển qua tím, như một cái bảng pha màu, cuối cùng là biến thành đen xì xì. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trăm ngàn ánh mắt làm cho Bạch Nhụy cảm thấy toàn thân run rẩy. Bạch Nhụy chậm rãi xoay người, đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, nhẹ giọng nói: "Mị Thất, đồ lót này từ đâu mà ra?" Nàng và Bạch Ngọc, Bạch Trân đều cảm thấy loại yếm quận chúa chế tạo dùng tốt hơn yếm bình thường, cho nên mỗi người tự may cho mình mấy cái, để khi giặt tránh lẫn vào nhau, còn đặc biệt thêu tên lên yếm của mình. Nay nàng rất hối hận, sao mình lại ngứa tay làm điều thừa đến thế. Mị Thất còn chưa phát hiện nguy hiểm đã phủ xuống, chỉ ngượng ngùng co đầu như con chó lớn, thẹn thùng nói: Thiên Tuế gia muốn ta mặc loại yếm này để quỳ, ta không tìm thấy cái khác nên lấy cái của ngươi." Bạch Nhụy không nhịn được nở nụ cười ha ha ha, cười đến mức Mị Thất phải run lên. Hắn sợ hãi nhìn Bạch Nhụy, châm cài trên đầu nghiêng đi mấy chiếc, làm cho hắn nhìn càng thêm mấy phần yếu đuối đáng yêu. "Nhụy Nhi, mợ nhà ngươi, sao không đội quần lót của mình lên đầu đi?" Cuối cùng Bạch Nhụy không nhịn được nữa, nổi giận hét lớn một tiếng. Tiếng gầm gừ như sư tử Hà Đông, làm cho Mị Thất co rúm lại, phấn trắng trên mặt rơi rào rào. "Đồ ngốc này, làm sao nàng có thể vừa ý đồ ngốc không có não này cơ chứ? Còn tự xưng sát thần Mị Bộ, hắn là người giặt đồ lót cho những người khác ở Mị Bộ mới đúng." Tất cả sườn vệ đang hóng hớt của Tư Lệ Giám nghe âm thanh không khác gì sư tử giống của Phật Môn, mà trong lòng cuộn sóng, chó nuôi trong sân cũng sủa không ngừng. Bạch Nhụy cầm lấy cái bảng lớn phải cao hơn nàng, trực tiếp dùng tốc độ sét đánh không kịp che tay, thái dương áp đỉnh mà đập lên đầu Mị Thất. "Mợ nhà ngươi, quỳ ở đây đến chết luôn đi, tên biến thái nhà ngươi." Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thái giám giám sát bên cạnh không kịp ngăn cản, tất cả mọi người chỉ có thể run lên, quay đầu đi không nỡ nhìn, cho đến khi trông thấy cô gái áo trắng mang theo cơn giận lôi đình lướt qua bên cạnh bọn họ như một cơn gió, nhóm sưởng vệ đều né tránh. Chờ bóng người màu trắng đó hoàn toàn biến mất rồi mới quay lại nhìn xem Mị Thất. Tấm bảng đó không dày, đối với người hàng năm được huấn luyện như Mị Thất thì hoàn toàn không thành vấn đề, cho nên nhìn hắn không có vẻ gì là bị thương. Mấy thái giám giám sát hình đường mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, âm trầm nói: "Cùng đường tên Bạch Nhụy kia nhìn thì có vẻ nhã nhặn dịu dàng, không ngờ lại là một sư tử Hà Đông đầy khí phách. Không biết có phải Mị Thất bị đập choáng đầu không mà cứ ngẩn ngơ quỳ ở đó, nửa người xuyên qua tấm bảng như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, cái yếm như hai cái bát, bị tấm bảng làm cho lỏng ra, gió ngày hè thoang thoảng thổi qua, nó và mái tóc của Mị Thất thướt tha lay động trong gió." Nhưng một lát sau, Mị Thất như con chó bị đạp vào đuôi, phát ra tiếng kêu thảm thiết: "Bạch Nhụy!" Không biết nói gì, lệ ngàn hàng. Trong phủ Ngu Hầu đã nhiều ngày nay nơm nớp lo sợ, từ lúc hầu gia phu nhân bỗng làm lành với hầu gia, cuộc sống của hơn 10 di nương trong phủ không thể gọi là tốt đẹp, nhất là hai vị di nương vốn được hầu gia yêu thương nhất, sinh con nối dõi cho hầu gia, lại đắc tội phu nhân đều đã bị bán vào kỹ viện thấp kém nhất, nay sống không bằng chết. Hai thiếu gia và một tiểu thư thứ xuất mà bọn họ sinh cũng bị đưa đến nông thôn. Di nương có thân phận như vậy còn không có kết cục tốt, những người khác đành cả ngày câm như hến. Ngu Hầu ngồi trên ghế bát tiên trong thư phòng, nhìn sổ sách trên tay mà phiền muộn. Mấy ngày nay, Cửu Thiên Tuế liên tục thúc giục hắn đòi bạc. Hắn không có thời gian chậm rãi bóc lột, đành nhịn đau bán đi không ít sản nghiệp, lại lấy ra không ít bạc, gom được 80 vạn lượng đưa lên, vốn tưởng có thể kéo dài vài ngày. Không ngờ, chưa được mấy hôm hoạn quan kia đã lại thúc giục đòi tiền. Đây chẳng phải là ép hắn tạo phản hay sao? Dầm một tiếng, cửa bị đẩy ra, làm cho Ngu Hầu giật thót. Vội vàng muốn chui xuống gầm bàn theo bản năng, bỗng phát hiện trước mặt mình là một đôi giày thêu tinh xảo, mới phát hiện người vừa tới không phải Cẩm Y vệ. Hắn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn người vừa mới tới, tức giận nói: "Phu nhân xuất thân tiểu thư khuê các, vì sao trước khi vào phòng không gõ cửa?" Tây Lương Xương từ trên cao nhìn xuống Ngu Hầu, trong mắt hiện lên sự khinh bỉ và chán ghét, nhưng sau đó nàng rời mắt rất nhanh, che giấu sự căm ghét trong mắt, lạnh lùng nói: "Ta lấy đồ đến cho ngươi, có cần không? Nói xong nàng ta đặt mạnh thứ gì đó trong tay xuống bàn. Ngu Hầu nhăn mày, lắc lư từ dưới đất đứng lên, mất kiên nhẫn nhìn Tây Lương Xương. Phu nhân lấy được thứ gì tốt, để vi phu xem nào. Dứt lời hắn lập tức cầm thử trên bàn lên xem. Khi hắn mở ra, đôi mắt vì béo mà biến thành một đường chỉ liền mở to. Đây là phu nhân, làm sao mà ngươi có được nó? Quyển sách đó thì ra chính là bản đồ bố phòng quân lực của thiên triều mà một thượng thư bộ công như hắn cũng khó mà lấy được. Trên đó ghi rõ nơi nào bố trí quân lực, nơi nào không có quân lực, nơi nào có tinh nhuệ trấn thủ, nơi nào thì binh lực mỏng nhất. Tây Lương Xương khoác tay, tức giận nói, làm sao lấy được? Không phải ngươi bảo ta tiếp cận đại tỷ tỷ của ta à? Sau đó ta lấy được ngay trong thư phòng của nàng ta. Ngu Hầu vui sướng đến cực điểm, nhìn qua nhìn lại cuốn bản đồ phòng thủ của bộ binh, sau đó lại nguy hặc nhìn Tây Lương Xương. Quan hệ giữa ngươi và đại tỷ tỷ kia của ngươi không phải rất tệ ư? Làm sao bỗng nhiên lại để ngươi vào nơi quan trọng như thư phòng, còn để ngươi lấy được bản đồ phòng thủ? Hắn không cho rằng bà chị vợ của hắn là một cô gái ngây thơ, lúc trước suýt chút nữa gả cho hắn làm vợ kế, sau đó chẳng những được tiên đế coi trọng, còn gả cho đệ nhất giai công tử kinh thành năm đó. Trước khi thân phận thiên lý giáo phản nghịch của người ta bị lộ, lại nhanh chóng rút lui, nữ nhân như vậy lại không hề đề phòng muội muội có thù với nàng ta từ bé. Tây Lương Xương nghe vậy thì trong lòng căng thẳng. Nàng luôn cho rằng Ngu Hầu là một tên ngu ngốc, chỉ dựa vào tổ tiên mới có được tước vị hiện nay, không ngờ hắn còn cẩn thận như thế. Nàng xoay người tự rót cho mình một chén rượu, cười lạnh như rất mệt mỏi. Làm thế nào lấy được ư? Còn không phải dùng mạng để lấy hay sao? Thừa dịp đại tỷ tỷ của ta cãi nhau với thiên thuế gia, ta làm bộ khuyên can, nhân dịp bọn họ không rảnh quan tâm mới âm thầm tìm được, in ra một bản khác, sau đó giả bộ đi an ủi đại tỷ tỷ kia, tới phòng nàng ta trả quyền gốc về. Nàng cắn răng chống nạnh, hừ lạnh với Ngu Hầu. Nếu sau này ngươi phụ ta, nạp hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác, ta sẽ không tha cho ngươi. Ngu Hầu thầm cười lạnh, chờ lão tử thành công, còn phần của tiện tỳ nhà ngươi mới là lạ. Nhưng trước mắt, lão chỉ cười nịnh nọt. Đương nhiên rồi, làm sao ta dám khiến bảo bối của ta căm tức? Bảo bối đang dùng mạng để giúp vi phu. Nếu vi phu phụ ngươi, thì có còn là người hay không? Tây Lương Xương cười lạnh, còn một chuyện nữa. Ta muốn con trai của ta là con trai trưởng, sau đó tức bị Ngu Hầu phải do con ta kế thừa. Chuyện này, Hổ Nhi này đã trưởng thành, làm thế tử đã lâu, nếu để hắn biết việc này thì làm sao được? Ngu Hầu nhăn mày không đồng ý. Hắn đã sớm lập con lớn của tiên phu nhân làm thế tử, lập thế tử đã có con trai, hắn làm sao có thể tùy tiện hứa hẹn chuyện này được? Tây Lương Xương cười nhạo, Hổ Nhi của ngươi cũng háo sắc như ngươi, háo sắc thì thôi, lại còn không có tài, tước vị này truyền cho hắn còn giữ được không? Nàng nói xong lại ngồi xuống, ngắm nhìn bản đồ trong tay. Ngươi đừng quên, trong tay ta còn có thứ khác. Nếu ngươi không hứa với ta thì ta đang mạo hiểm vì ai đây? Lẽ nào là vì đứa con trai không coi ta là trưởng bối của ngươi? Ngu Hầu cắn răng một cái, trong lòng thầm mắng Tây Lương Xương một trận té tát, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, được, ta hứa với phu nhân là được. Có điều thứ khác kia, ví dụ như văn kiện thông quan và giấy tờ thân phận gì đó, còn nhờ phu nhân lo lắng. Chờ lão tử thăng quan ba cấp, thăng tước ba bậc, giữ một tước vị Ngu Hầu cho con của ngươi không phải là không thể. Huống hồ ngươi có thể có con hay không còn chưa nói đến. Ngu Hầu thầm quyết định sai người thả thuốc tuyệt tử vào điểm tâm của Tây Lương Xương. Sau đó cười cười nói, được rồi, phu nhân của ta à, ngươi xem ta đã đồng ý rồi, ngươi cứ yên tâm đi là được. Tây Lương Xương liếc hắn một cái, trong lòng đầy khinh bỉ và lạnh nhạt, chỉ lãnh đạm nói, được, ta đương nhiên sẽ nghĩ cách. Dứt lời nàng xoay người lại đi ra cửa, không hề tạm biệt Ngu Hầu. Ngu Hầu nhìn bóng lưng kiêu ngạo của nàng, gương mặt béo núc ních giật giật, hiện lên sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện phụ, chờ lão tử thăng chức rồi ngươi sẽ biết tay. Một giọng nói sắc nhọn bất nam bất nữ bỗng vang lên phía sau Ngu Hầu. Ngu Hầu thật là may mắn, có thể khiến muội muội của Thuyên Tuế Vương Phi làm việc cho mình. Không biết một người bịt mặt mặc áo xám đã lặng lẽ xuất hiện phía sau Ngu Hầu từ khi nào, tự tiện phát tay áo ngồi xuống, cầm chén trà vừa uống vừa nói. Đồ tiện nhân kia, ỷ vào mình xuất thân tốt mà kiêu căng ngang ngược, hại chết bao nhiêu mạng người trong phủ ta, bây giờ còn muốn để cho con của ả làm thế tử, lòng tham không đáy, để ả nằm mơ xuân thu đại mộng đi. Ngu Hầu cười lạnh, thịt béo trên mặt run lên. Người trên mặt áo xám cười hắc hắc kỳ quái. Ngươi cũng không cần quá căm tức, Có yêu cầu chứng tỏ nàng ta cảm thấy hứng thú với thứ ngươi cho. Nếu không có yêu cầu thì ngươi mới phải lo lắng thứ nàng cho ngươi có phải thật hay không. Ngu Hầu giật mình, vội vàng mở thứ trên tay ra. Cái này lẽ nào có vấn đề? Người áo xám ngồi xuống khoát tay. Chúng ta dù sao đã ở Tư Lễ Xám vài năm, biết Cửu Thiên Tuế làm việc luôn cực kỳ cẩn thận. Bản đồ phòng thủ này dễ dàng lấy được như vậy, không khỏi làm cho người ta có chút nghi ngờ. Có điều vừa rồi phu nhân của người nói không sai, Cửu Thiên Tuế và Thiên Tuế Vương Phi có chút cãi vã. Ngu Hầu vẫn còn do dự. Chưa nói đến thứ Tây Lương Sương cầm tới có phải là thật hay không, chỉ nói gã yêu nhân Cửu Thiên Tuế kia luôn quỷ kế chồng chất, có khi nào là hắn đặt bẫy dụ chúng ta nhảy vào hay không? Động tác của người áo xám thoáng dừng, sau đó hắn cười lạnh một tiếng. Có phải bản đồ thật hay không, chúng ta chỉ cần phái người thử một lần rồi lại báo với đại quân, chẳng phải được rồi hay sao? Ngô Hầu sừng sốt cười nịnh nọt. Nếu thế, mời ngài giúp ta chuyển lời tới nhị hoàng tử. Ta... Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy hơi thở trên người áo xám lạnh xuống, ánh mắt đầy hung dữ, khoát tay áo thoáng chốc, lấy ra một con dao nhỏ đâm về phía mặt mình. Ngu Hầu hoảng sợ, lại chỉ chịu đựng nhắm mắt lại, toàn thân cứng đờ, chỉ còn chờ con dao kia đâm bục trán mình. Ai ngờ con dao kia lại lướt qua bên cạnh đầu hắn, bay thẳng ra cửa sổ. Ai ở bên ngoài? Sau đó, người áo xám lập tức phi thân ra ngoài, động tác nhanh như chớp giật, làm cho Ngu Hầu ngẩn người rồi mới đuổi theo. Nhưng khi hắn lắc lư một thân thịt mỡ chạy ra ngoài, thì bên ngoài đã không còn một bóng người. Người áo xám nhìn chằm chằm mặt đất. Ngu Hầu cũng nhìn theo ánh mắt hắn, không khỏi giật mình. Trên mặt đất là hai vết chân dẫm vào bùn không quá sâu, hình dáng nhỏ bé. Vừa nhìn đã biết đó là vết chân của nữ. Dưới đáy giày còn có ba đóa hoa. Đây là giày thêu của phu nhân bản Hầu gia. Ngu Hầu sửng sốt rồi lập tức nhận ra dấu chân này. Hầu gia xác định chứ? Người áo xám bỗng nhàn mày nói. Ngu Hầu gật đầu như băm tỏi. Trong ấn tượng, Tây Lương Sương cực kỳ thích phong cách của những nước khác. Hình dáng của ba đóa hoa này thiết kế theo phong cách hoa bách hợp vĩ hồ của Tây Vực, vô cùng đặc biệt. Nhớ tới có một tiểu thiếp cũng muốn đi giày thêu thế này, kết quả đi chưa được mấy ngày đã bị Tây Lương Sương sai người cắt giày của nàng ta, còn suýt nữa đánh nát lòng bàn chân. Người áo xám trầm ngâm một lát rồi nói, vậy ngươi giám sát cho kỹ. Sau đó hắn xoay người vào phòng, Ngu Hầu có chút lo lắng, bất an. Dấu chân này chứng tỏ vừa rồi người nghe lén là Tây Lương Sương. Như vậy hiện giờ bọn họ phải làm gì đấy? Hắn không tính để Tây Lương Sương biết được trong Tư Lễ Giám có mật thám của Tây Địch. Người kia khó khăn lắm mới trà trộn vào Tư Lễ Giám được mấy năm, chưa đến lúc bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Nếu bại lộ, chẳng những việc Tây Địch không thành công mà chính hắn cũng sẽ xong đời. Vậy có cần xử lý Tây Lương Sương hay không? Chỉ chốc lát sau, hắn thấy người áo xám đi ra, trên tay có một con chim hình thù kỳ lạ, nhìn kỹ mới thấy là một con chim cú mèo. Ngươi xem, chúng ta có cần xử lý tiện nhân Tây Lương Sương kia? Ngô Hầu ra dấu cắt cổ, người áo xám trầm ngâm rồi lắc đầu. Không, nàng ta nhìn có vẻ chỉ tò mò ai ở trong phòng mà thôi, chớp mắt sẽ không phản bội ngươi, sau này nàng ta còn có chỗ trọng dụng. Dứt lời, hắn xoay người quay lại thư phòng của Ngu Hầu. Trong lòng Ngu Hầu không thể nói rõ là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm. Thịt béo trên mặt run rẩy một lát, cuối cùng đi theo vào phòng, nhân tiện đóng chặt cửa. Lại nói tới bên này, Tây Lương Sương vất vả trốn thoát, tránh ở ngoài sân nhìn xem có ai đuổi theo không. Nàng hoảng hồn vỗ ngực mình, không dám thò đầu về cái cửa đó nữa. Dù sao con dao vừa mới bay ra nhìn có vẻ rất lợi hại. Nữ nhân Tây Lương Mạt kia dù đáng ghét, nhưng người nàng ta phải tới liên lạc với mình nói rất đúng. Lão già Ngu Hầu kia và người Tây Địch sẽ không dễ dàng tin tưởng bản đồ phòng thủ mà mang tới. Nhất định nàng phải co kè mặc cả với Ngu Hầu, ra một cái giá trên trời mà hắn không thể chấp nhận, mới khiến cho hắn tin tưởng. Tây Lương Sương ôm ngực đi về phía phòng mình, vừa đi vừa không nhịn được mà nghĩ. Người kia rốt cuộc là ai? Nghe khẩu âm và đoạn đối thoại thì hẳn là mật thám của Tây Địch ở Tư Lễ Giám, xem ra chức vị không thấp, ẩn giấu rất kỹ. Nếu vậy nàng có nên nói tin tức này cho Tây Lương Mạt hay không? Nhưng vừa nghĩ tới sắc mặt đắc ý của Tây Lương Mạt là Tây Lương Sương lại không vui. Nghĩ nghĩ rồi nàng thầm cười lạnh. Tây Lương Mạt, chẳng phải ngươi thông minh lắm ư? Chẳng phải ngươi nhanh nhạy lắm sao? Chẳng phải ngươi quyền thế ngập trời lắm hay sao? Vậy ngươi tự mình phát hiện tên mật thám này đi. Tốt nhất, tên mật thám này có thể loại trừ Tây Lương Mạt rồi bị Cửu Thiên Tuế giết chết. Hai bên cùng chết mới là kết cục tốt nhất. Tây Lương Sương bỗng nghe thấy tiếng đập cánh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, Đúng lúc nhìn thấy một bóng đen bay ra khỏi sân của Ngu Hầu, nàng yên lặng một lát rồi nở nụ cười quỷ dị, đắc ý quay về phòng mình. Cái bóng đen kia bay ra khỏi sân của Ngu Hầu, bay thẳng ra khỏi phủ Ngu Hầu, đang định bay theo hướng mà chủ của mình đã huấn luyện, đột nhiên gặp phải cái bóng màu đỏ thẫm bay lên từ cách đó không xa. Cái bóng kia hét lên vài tiếng két két với con cú mèo màu xám. Con cú mèo kia hơi ngẩn ngơ giữa không trung, sau đó lắc lư như say rượu, không tự khống chế mà bay về phía cái bóng màu đỏ. Cái bóng màu đỏ kia bay phía trước, dẫn con cú mèo bay thẳng về phía đường lớn Chu Tước. Chỉ chốc lát sau, cái bóng đỏ vượt qua khu dân cư san sát, cuối cùng bay vào một viện phủ rất thanh nhã, bay qua hồ sen, dừng lại trên vai một cô gái yểu điệu đang đọc sách bên ao sen. Nó nhào đôi mắt đen tròn tròn, thân thiết cọ đầu vào má nàng. Tây Lương Mạt buông quyển sách trong tay, khẽ vuốt đầu con vẹt nhỏ trên vai. Không, không phải là con vẹt khổng lồ mới đúng, gần đây tiểu bạch có xu thế phát tướng. Rồi nàng cười nói, về rồi à, cho ta xem ngươi lại dẫn đồng bọn nào về nào. Nàng vừa dương mắt đã thấy một con cú mèo màu xám mập mạp dừng trong tay mình, nó đang bất an nhìn quanh. Tây Lương Mạt nhìn, không phát hiện trên cổ cú mèo có ống thư nào, không khỏi có chút kỳ quái. Đang định nâng lên, nhìn kỹ thì thấy một đôi tay trắng nõn thon dài, bỗng nâng con cú mèo lên, sau đó lấy một cái ống thư hình lông chim từ dưới cánh của nó. Ống thư ở đây. Giọng nói ma mị lời biếng quen thuộc kia vang lên bên cạnh Tây Lương Mạt, làm cho nàng ngẩn ra. Đã 7-8 ngày, nàng không gặp hắn. Hết chương 70, hết tập 63. Vậy là Tây Lương Sương vốn là bị bắt ép gả cho Ngu Hầu từ những tập đầu tiên của bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ thì bây giờ đã quay trở lại, và nàng ta sẽ đóng vai trò gì trong cái âm mưu phản quốc này? Nàng ta vốn là kẻ thù với cả Tây Lương Mạt từ khi còn nhỏ, vậy thì nàng ta có thật sự là muốn giúp đỡ cho Tây Lương Mạt hay không, và điều kiện trao đổi với Tây Lương Mạt là gì thì các bạn đón nghe những tập tiếp theo sẽ biết rõ hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.